Vợ xấu chồng mù, chương 51, 51, sóng trào trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Ái Vân nghe người đàn ông giãi bày cũng thấy xót xa cho anh. Cô tiến tới ôm lấy anh vào lòng, khẽ nói, được rồi, đừng nói nữa, anh đã làm rất tốt rồi. Sẩm Cảnh Đình cảm nhận được vòng ôm ấm áp lại vô cùng chạnh lòng. Giọng cũng lạc đi vài phần. Tốt sao? Vậy tại sao tôi không được bà ấy công nhận? Bà ấy không công nhận anh thì đã sao? Chỉ cần anh làm đủ tốt sẽ có người công nhận nỗ lực của anh. Người khác sao? Tôi không cần. Từ nhỏ đến lớn anh chỉ làm để mẹ nhìn thấy. Bà ấy không muốn nhìn anh còn làm cho ai xem. Tôi biết. Dương Ái Vân thở dài. Xem ra chấp niệm của người đàn ông này với mẹ mình lớn hơn cô nghĩ. Sầm Cảnh Đình trở nên mơ hồ. Cô thì biết cái gì chứ? Tôi biết Sầm Cảnh Đình lúc nhỏ là một cậu bé chăm ngoan, học giỏi, tấm gương của nhiều bạn học. Sầm Cảnh Đình khi trưởng thành lại trở thành một người đàn ông chững chạc, thành công, làm gì cũng không sợ thất bại, khiến ai cũng ghen tị đỏ mắt. Dương Ái Vân chậm rãi nói từng lời một, bàn tay vuốt ve mái tóc của anh. Sầm Cảnh Đình như được an ủi. Anh cũng gục hẳn vào người cô. Dương Ái vẫn vỗ nhẹ anh bảo, hãy ngủ đi, ngày mai sẽ tốt thôi. Tốt sao? Mỗi ngày trôi qua chỉ là một ngày vô vị mà thôi. Sống trong bóng tối anh chẳng thấy có gì tốt cả. Người đàn ông này lại suy nghĩ tiêu cực rồi. Cô lại tiếp tục an ủi, đừng nghĩ như thế, ngày nào cũng có vui khổ của ngày đó, quan trọng anh sẽ tiếp nhận nó thế nào. Sầm Cảnh Đình dần chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Trước nay chưa có ai nói với anh những lời như vậy. Xung quanh anh chỉ là những lời mỉa mai, dè bỉu, thậm chí là nhục mạ. Chỉ có cô mới nói cho anh biết cuộc sống này vẫn còn ánh dương để anh hướng tới. Phía tây thành phố Nam Sơn, mặc dù đèn đóm sáng trưng nhưng đã không còn ai ra đường. Sầm Tuệ Nhi giải quyết xong công việc thì tự mình rời khỏi nhà hàng năm sao. Cô chưa về khách sạn mà muốn đi dạo một chút. Người bạn thân duy nhất đã đi gặp bạn trai nên không ai đi cùng cô. Vệ sĩ cũng bị cô đuổi đi. Sầm Tuệ Nhi chỉ muốn dạo phố một mình, không muốn ai làm phiền. Cô chưa giải quyết xong chuyện ở đây thì mẹ đã gọi điện đến nói chuyện ở nhà. Chuyện ông Sầm chuyển cổ phần cho Dương Ái Vân đã khiến bà Lê đứng ngồi không yên nên bà ta không chờ được đã gọi điện cho con gái. Sầm Tuệ Nhi nghe mẹ mình kể lể không biết bao nhiêu điều, khiến cô chỉ muốn bỏ đằng sau tất cả chạy trốn khỏi vũ trụ này. Tuệ Nhi, con nói gì đi, chúng ta phải làm sao? Vốn tưởng Sầm Cảnh Đình mù rồi thì loại bỏ được một đối thủ, nào ngờ chui đâu ra một Dương Ái Vân. Ông nội con không biết có tính toán gì lại đưa con nhỏ đó cổ phần. Chúng ta phải nghĩ kế sách vẹn toàn mới được. Giọng nói của bà Lê vô cùng cay cú. Sầm Tuệ Nhi chỉ có thể thở dài trong lòng. Mẹ đừng nhạy cảm như vậy. Ông nội chỉ chuyển nhượng năm, thôi cũng không phải 50. Với năm, đó chị dâu không thể làm gì cả. Hừ, con nghĩ đơn giản quá rồi. Hôm nay năm, ngày mai rất có thể là 50. Có khi Sầm gia lại rơi vào tay Dương Ái Vân lúc nào không hay. Bà Lê suy nghĩ vô cùng xa xôi. Sầm Tuệ Nhi day day chán chẳng biết phải nói với mẹ mình thế nào. Mắt thấy có một chiếc ghế đá không khỏi ngồi xuống nghỉ chân. Cô mà nghe mẹ nói không biết đến khi nào mới xong. Ông là người sáng suốt sẽ không làm ra chuyện đó. Hơn nữa nhà họ Sầm nhiều người như vậy cũng chưa đến lượt một người ngoài. Nói thì nói thế ai mà biết thế nào. Đúng rồi, bên con khả quan không? Dự án đó thành hay bại? Bà Lê cũng biết chuyện ông Sầm lấy dự án lần này để trao chức tổng giám đốc, cho nên vô cùng quan tâm. Còn đang tiến hành. Còn khảo sát tình hình thực tế không mấy khả quan lắm. Sầm Tuệ Nhi đang đau đầu về vấn đề này. Mảnh đất này có quá nhiều bất lợi khó lòng mà quy hoạch được. Ông nội đúng là biết giao đề toán khó. Bà Lê nghe con gái nói vậy lại bảo, bằng mọi giá con phải giật được dự án này. Con gái, mẹ chỉ có thể trông cậy vào con thôi. Đừng làm mẹ thất vọng. Mẹ, Sầm Tuệ Nhi tính nói gì cuối cùng chỉ có thể nói câu. Con biết rồi. Cúp máy, Sầm Tuệ Nhi ngửa mặt ra sau ghế. Không biết bước tiếp theo phải làm gì. Vì cái ghế tổng giám đốc cô đã nỗ lực hơn 3 năm nhưng cô lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Em gái, sao lại ngồi đây một mình vậy? Để bọn anh ngồi cùng em cho đỡ buồn nhé. Đột nhiên bên tai Sầm Tuệ Nhi truyền đến giọng nói của vài người đàn ông. Cô ngước mắt lên nhìn. Trước mắt có 3 người đàn ông đang cười nham nhở với cô. Sầm Tuệ Nhi lập tức cảnh giác lạnh lùng nói. Không cần. Cô nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi nhưng không dễ như vậy. 3 người đàn ông vây cô lại trong một vòng tròn. Em gái, đi chơi với anh một lát rồi về. Người đàn ông mặc áo ba lỗ liếm môi nói. Cô lạnh lùng nhìn đám người. Tôi không rảnh, tránh ra. Bọn họ đương nhiên không sợ ánh mắt này của cô. Ngược lại càng thêm kích thích. Em gái, ngoan ngoãn theo bọn anh hay để bọn anh dìu em đi. Tôi không chọn cái nào hết. Tránh ra. Vậy sao? Đáng tiếc bọn anh không thể theo ý em rồi. Người đàn ông ở giữa hất cằm ra hiệu cho hai tên bên cạnh. Bọn chúng tính bắt lấy bả vai của Sầm Tuệ Nhi nhưng chưa kịp làm gì đã có một bàn tay đặt vào vai bọn họ. Thằng khốn nào? Dầm. Hai tên kia đồng loạt nhìn về phía sau nhưng chưa nhìn thấy mặt của người đến đã bị vật xuống nền gạch. Nghe một tiếng. Cốp. Tên mặc áo ba lỗ trợn mắt nhìn cảnh này, đồng thời nhìn người đàn ông thân cao 1m8 mặc vest đen trước mặt gằn từng chữ. Mày là thằng khốn nào? Bốp, hắn vừa dứt lời thì nhận ngay một quả đấm vào mặt. Hắn tức điên tính phản kháng thì người đàn ông lại phát thêm một cú nữa, khiến hắn loạng choạng té vào hàng rào. Làm xong những động tác này, người đàn ông kéo lấy tay Sầm Tuệ Nhi rời đi. Suốt cả quá trình cô chỉ biết nhìn. Mãi đến khi hồi thần lại mới hỏi một câu. Khải Nam, tại sao anh lại ở đây? Tình cờ ngang qua mà thôi. Sao cô lại về đêm một mình? Vệ sĩ bên cạnh cô đâu? Trần Khải Nam dừng lại nhìn cô hỏi. Sầm Tuệ Nhi né tránh ánh mắt này nói. Tôi chỉ ra ngoài một chút nên không mang theo vệ sĩ. Trần Khải Nam im lặng không nói gì. Nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người cô. Sầm Tuệ Nhi không chịu được ánh mắt này đánh kiếm chuyện hỏi. Không phải anh nên ở bên anh họ tôi sao? Tôi xin phép thiếu gia về thăm gia đình. Trần Khải Nam trả lời. Là vậy sao? Giọng nói của Sầm Tuệ Nhi có chút lạc lõng. Tôi sẽ đưa cô về. Đi thôi. Trần Khải Nam đề nghị. Sầm Tuệ Nhi rất muốn từ chối nhưng tình cảnh trước mắt không cho phép cô làm như vậy. Ai biết được còn gặp đám côn đồ nào không? Được, phiền anh rồi. Hai người bước đi bên nhau lại chẳng ai nói câu nào. Giữa bọn họ như có một khoảng cách vô hình. Cách chương.